kéo một cột kim loại ghi, cơ quan phòng ngự, răng rắc, cột kim loại hạ xuống, nhưng không có gì xảy ra, tòa cung điện này đã quá cổ xưa, lực sát thương của cơ quan đã bị năm tháng ăn mòn, vòng quà, thánh điện chìm xuống, Tô Hiểu bắt đầu thử nghiệm kích hoạt cơ quan phòng ngự. Sau khi kéo xuống cột kim loại đại diện cho, đường nối phong tỏa, toàn bộ cung điện bắt đầu chấn động, ầm ầm ầm, mặt đất đá bắt đầu rung chuyển. Tô Hiểu vội vàng lao ra, tiến vào trung tâm cơ quan, chuẩn bị lên tầng 7 kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, một bức vách đá đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt hắn. Hắn có thể xác định, trước mặt vách đá này tuyệt không tồn tại. Tô Hiểu bắt đầu tìm hiểu sự biến hóa của hoàng hôn. Cung điện, sau một giờ quan sát kỹ lưỡng, mặt hắn lộ vẻ vui mừng. Sau khi kích hoạt cơ quan, đường nối phong tỏa, cửa sổ trước cung điện và con đường đá uốn lượn lên trung tâm đều bị từng lớp đá niêm phong lại. Bây giờ, muốn từ một tầng lên tầng 7, chỉ có một con đường duy nhất, đó là các tầng giữa được nối liền với nhau. Hiện tại, Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả, muốn đến tầng 7, chỉ có thể từng tầng giết tới, không còn con đường tắt nào khác. Trừ khi, có ai có thể xuyên qua vách tường, muốn mạnh mẽ phá vỡ cũng không dễ dàng, dù sử dụng Apollo, cũng không thể đảm bảo chắc chắn thành công. Nếu ngay trong hoàng hôn cung điện mà làm nổ một viên đầu đạn hạt nhân, nhiều nhất chỉ có thể nổ xuyên qua vài lớp vách tường, muốn mạnh mẽ phá vỡ hoàn toàn là điều gần như không thể. Tô Hiểu đứng giữa cơ quan thất, hắn thử nghiệm phá hoại bàn điều khiển, nhưng mà bàn điều khiển này rất khó phá hủy, hắn toàn lực chém ra một đao, nhưng chỉ chém bay được một ít đá vụn, cảm giác nơi đây có một nguồn năng lượng bảo vệ mà hắn không hiểu rõ, khiến việc phá hoại trở nên vô cùng khó khăn. Kỳ thực, Tô Hiểu không phải không có cách nào, nếu như hắn mở ra thanh cương ảnh trong lúc đánh chém, không cần tốn quá nhiều thời gian, năng lượng bên trong cung điện sẽ bị thôn phệ truy hạch tiêu diệt rất nhiều. Thanh cương ảnh quả thực là một loại năng lượng sát thủ, nhưng làm như vậy sẽ có trăm hại mà không có một lợi. Phía Luân Hồi Nhạc Viên đang canh giữ nơi này, nghĩa là càng giữ vững được hoàng hôn cung điện, phía Luân Hồi Nhạc Viên càng có lợi. Nếu như Tô Hiểu tiêu diệt quá nhiều năng lượng mà không biết, độ kiên cố của tòa cung điện sẽ giảm xuống, mặc dù không thể phá hủy bàn điều khiển, nhưng Tô Hiểu có biện pháp khác. Hắn đầu tiên đến bên ngoài cung điện, tìm kiếm một lượng lớn cát mịn, rồi trộn lẫn vài loại thuốc thử luyện kim vào đó. Hắn đổ cát mịn đã trộn vào các khe hở của cột kim loại, làm cho chúng rơi vào trong bàn điều khiển. Sau khi đổ đầy đủ nửa tấn cát mịn, Tô Hiểu lắng lặng chờ đợi trong suốt nửa giờ. Các loại thuốc thử luyện kim từ từ phản ứng với cát mịn. Nửa giờ trôi qua, đất cát vốn phân tán giờ đầy đã ngưng tụ lại với nhau. Tô Hiểu thử nghiệm thúc đẩy những cột kim loại, rắc rắc, một tiếng ma sát khó nghe vang lên. Trên tay Tô Hiểu nổi lên những sợi gân xanh, có thể thấy rằng những cột kim loại này không nhúc nhích, tựa hồ đã bị đông cứng lại. Làm xong tất cả những việc này, Tô Hiểu cũng không nhàn rỗi. Hắn lấy ra mấy cây dây thép, một ít sắt châu, cùng ba viên luyện kim bom. Sau 20 phút, Tô Hiểu chậm rãi rút lui khỏi trung khống cơ quan thất. Bên trong phòng này, thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng thực tế là sát cơ tầng tầng lớp lớp tì tịt. Nếu có ai dám xông vào nơi đây, cho dù không chết, thì cũng sẽ mất đi một mạng. Hoàn thành hết thảy công việc, Tô Hiểu tìm một gian phòng, lặng lặng ngồi đợi. Bố bố uông, con quái vật này, lúc trước còn đi dạo trong di tích cổ, giờ lại em phận nằm ngủ một bên. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ lạ là, bố bố uông này, con vật ngủ ngốc với hai cái chân sau, kẹp chặt, tựa hồ đang gặp phải ác mộng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nghẹn ngào từ trong yết hầu. Mười mấy giờ sau, tại ngoại vi di tích cổ, hơn 100 tên khí ước giả đã tiến vào. Bọn họ trang phục khác nhau, có người mặc âu phục, có người lại khoác trên mình bộ giáp da. Một tên pháp gia đi ở phía trước đám khí ước giả, chính là người đã tranh giành cành cây thánh tượng thụ với Tô Hiểu trước đó. Người này thuộc hỷ lửa, tên gọi là Viêm Thần, đây chính là tên thật của hắn, chứ không phải bí danh hay giả danh. Đối với Viêm Thần, việc không dùng giả danh là điều bình thường. Đại đà số khí ước giả sử dụng giả danh vì sợ bị người đời nhận ra thân phận, từ đó gây liên lụy đến gia đình và bạn bè. Nhưng Viêm Thần lại khác, hắn không còn người thân, những người thân trong gia đình hắn cơ bản đều đã chết, mà chết dưới tay hắn, hắn chỉ giữ lại mạng cho em gái ruột của mình. Khi giết chết thân nhân, Viêm Thần không cảm thấy hối hận, mà ngược lại còn thấy khoái chí. Với hắn, những người đó thực chất chẳng phải là thân nhân, mà là kẻ thù. Viêm Thần từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, nên với những người trong gia đình, hắn không hề có chút tình cảm nào. Hơn nữa, những người đó chỉ coi hắn là phương tiện để kế thừa một số tài sản lớn, và đã làm những việc tàn nhẫn để đạt được mục đích, bao gồm việc thuê người bắt cóc hắn và hành hạ hắn dã man. Hiện tại, người thân duy nhất của Viêm Thần chính là em gái hắn. Tuy nhiên, điều khiến người ta sửng sốt là em gái hắn không chỉ là tâm phúc của hắn, mà còn là bạn tình của hắn. Quả đúng như vậy, Viêm Thần có một ham muốn đặc biệt đối với nước đức hoa chỉnh hình, thứ mà người ta thường gọi là muội khống. Cái gọi là nước đức hoa chỉnh hình chính là sự khát khao đối với muội muội, hoặc có thể là vì chưa từng trải nghiệm mối quan hệ thân tình này, hoặc là vì lý do khác. Viêm Thần chính là một kẻ muội khống, và khi hắn biết mình có một muội muội, ý nghĩ đầu tiên trong hắn chính là nhất định phải chiếm hữu nàng. Rất rõ ràng, Viêm Thần đã thành công, không chỉ thế, hắn còn đang lăn lộn trong luân hồi nhạc viên, xây dựng một nhóm mạo hiểm lớn. Nhóm mạo hiểm này có tên gọi Minh Môn Nhóm Mạo Hiểm, và đó là một trong số rất ít nhóm mạo hiểm cấp 2 lớn trong cuộc chiến tranh đoạt thế giới lần này. Cuối cùng, khi mọi thứ chuẩn bị bắt đầu, Viêm Thần cảm nhận được sự hiện diện của người phụ nữ kia. Gần đây, nàng rất sinh động. Viêm Thần cầm trong tay một chiếc pháp trượng phẩm vàng, trên người còn có 3 bộ trang phục phẩm tím sẫm. Chí lực của hắn đạt tới 80 điểm, thể lực cũng đạt 71 điểm. Viêm Thần không chỉ là một pháp gia, mà hắn còn là một pháp tank hiếm hoi trong giới pháp sư. Cả ta có thể giết người không? Một thiếu nữ có đôi ngựa đôi mở miệng, chính là muội muội của Viêm Thần. Nghe lời muội muội nói, Viêm Thần cao mày, những khế ước giả xung quanh cũng đều biến sắc mặt. Có thể, hắn đáp, quá tốt rồi. Muội muội của Viêm Thần vui mừng, hai tay giơ lên cao, một chiếc chiến liêm màu máu xuất hiện trong tay nàng. Viêm Thần lúc này lại quay sang một nữ nhân xinh đẹp, mặc trang phục on, nàng cúi đầu sát tai hắn, thì thầm, lão đại, việc này không sao chứ, nếu Thiên Thiến mà giết đỏ mắt, rất có thể sẽ tấn công chúng ta. Âu Trang Mỹ, nữ vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía thiếu nữ Thiên Thiến, người có đuôi ngựa, nàng từng suýt nữa, mất mạng trong tay đối phương, ở một thế giới diễn sinh nào đó, không sao đâu. Viêm Thần nghiêng đầu nhìn Thiên Thiến, tiếp tục nói, Thiên Thiến, đừng giết người trong đội. Hừm, ta sẽ cố gắng, Thiên Thiến trả lời. Chiến liêm trong tay nàng chuyển động, nàng nhảy nhót, chạy về phía di tích cổ, chém chết một cái, chém chết hai cái, la la la, nàng vừa hát vừa chạy xa dần. Viêm Thần mỉm cười nhìn theo bóng dáng của Thiên Thiến đang dần khuất xa, trong khi Âu, Trang Mỹ, nữ thở dài bất đắc dĩ, nàng là một khế ước giả có mị lực rất lớn, trong đội ngũ, nàng thường cảm thấy khá an toàn, vì vậy tinh thần của nàng cũng khá bình thường. Tam quan không lệch lạc, là một người có tâm lý ổn định và tam quan trung lập. Tuy vậy, Âu Trang Mỹ, nữ lại cảm thấy tuyệt vọng. Lão đại của nàng, Viêm Thần, thì chẳng bình thường chút nào. Đối với đối phương, cô muội muội của hắn, đó chính là chiếc túi da quái vật mỹ lệ. Nhóm mạo hiểm của Minh Môn từ từ tiến vào di tích cổ. Cùng lúc đó, một bóng người u linh như từ lòng đất chui lên, tổng cộng có 186 người. Những người này chắc hẳn đều là thuộc hạ của pháp sư số 1, bóng người u linh, chính là Lưu Ly. Nàng lại dùng năng lực đặc thù của mình để tiến vào di tích cổ, vậy là lại thêm một nhóm. Viêm Thần thở dài, lần này chỉ có 2 người, Lưu Ly biến mất trong đống đổ nát thê lương, còn 2 nữ khế ước giả bước vào di tích. Thực sự là, nói là thả muối, ngươi lại càng muốn thả đường, thực sự là phục ngươi rồi, một nữ khế ước giả. Tay cầm đồng tiền vàng, bước tới, trên người nàng mặc bộ trang phục chiến đấu bó sát, nàng mỉm cười, thưởng thức đồng tiền trong tay, ta thích ăn đổ ngọt, có biện pháp gì không? Một nữ khế ước giả khác, trông như vẫn còn buồn ngủ, mặc chiếc áo mũ liền thể, đầu đội chiếc mũ mềm, bước đến, từ trên chiếc mũ của nàng. Một cái vòi nhỏ tinh tế thò ra, dò xét xung quanh. Hả, có người đang giám thị chúng ta. Nàng dừng bước, vài con côn trùng giáp nhỏ bắt đầu dò xét mặt đất xung quanh nàng. Không có chuyện gì, ta đã sớm phát hiện rồi. Cả hai nữ khế ước giả tiếp tục hướng về sâu trong di tích cổ, nơi mà bọn họ sẽ gặp Tô Hiểu. Họ chính là những người đã giao chiến với hắn trước đây. Nữ thần may mắn Elder và trùng muội. Dần dần, các khí ước giả của luân hồi nhạc viên tiến vào di tích cổ. Mỗi nhóm đều có mục tiêu rõ ràng. Tất cả đều nhằm vào trung tâm của Hoàng Hôn Cung Điện. Tôi hiểu trước đó đã cung cấp địa đồ qua kinh chiến tranh, giúp các nhóm định hướng tốt hơn. Dưới sự uy hiếp nghiêm khắc, tất cả các khí ước giả không thể nào kéo dài quá 24 giờ. Mà chỉ trong vòng 20 giờ, tất cả đã tập trung tại di tích cổ, hơn 700 khí ước giả tụ tập quanh Hoàng Hôn Cung Điện. Trong số đó, có 9 nhóm mạo hiểm cỡ lớn, 8 nhóm mạo hiểm cỡ trung, còn lại là các nhóm mạo hiểm nhỏ, và những tiểu đội tự phát từ tá nhân. Đây là một cuộc chiến quy mô lớn, tất cả các đoàn trưởng nhóm mạo hiểm đều chỉ huy các thành viên của mình. Dưới quyền chỉ huy của họ là vô số thuộc hạ. Tuy nhiên, một số tá nhân có thực lực mạnh cũng có quyền lên tiếng trong các cuộc họp chiến lược trong cung điện hoàng hôn, tại tầng 7. Nơi đây tụ tập mấy chục người, trong đó có 9 đoàn trưởng, 3 tá nhân, cùng những người tâm phúc của các đoàn trưởng. Những người này đang đứng hoặc ngồi trong căn phòng, có người đang thao túng bài, có người đang hóa giải súng ống. Một tên khế ước giả lên tiếng, cái mùi gì đây? Hắn nhíu chặt lông mày. Mặt cau lại thành một nắm. Có vẻ như hắn là người có thói quen sạch sẽ. Đúng vậy, ta cũng ngửi thấy một mùi lạ từ trước khi vào đây. Một người khác lên tiếng, chẳng lẽ là từ bên vương tọa truyền đến. Đi xem thử đi, xem có gì không ổn không. Đám khí ước giả bắt đầu bàn tán sôi nổi. Một tên tán nhân không để ý đến mệnh lệnh của các đoàn trưởng. Đi ra khỏi phòng, hồi hùng, ai cho phép ngươi lại gần vương tọa. Một nữ khí ước giả tóc vàng lên tiếng. Nàng tên là Nasha, đoàn trưởng đoàn mạo hiểm Gensokyo. Nasha đã từng cùng Tô Hiểu tranh giành cảnh cây thánh tượng thụ, và đệ đệ của nàng chính là Thiết Trụ, người từng bị Tô Hiểu lừa gạt. Im miệng, hồi hùng, một hiệp khách độc hành liếc nhìn Nasha, không thèm quan tâm đến nàng. Hắn tiến đến vương tọa, nhưng không lại gần bộ xương khô kia, mà đi vòng quanh vương tọa tìm kiếm. Rất nhanh, hắn phát hiện một vết chất lỏng khả nghi bên cạnh vương tọa. Đây là gì? Hôi hồn quỳ xuống, đánh giá vết chất lỏng trên mặt đất. Hắn rất có dũng khí, khác hẳn với đa số khí ước giả, thường rất cẩn thận khi gặp phải sự vật không rõ. Hôi hồn thì không như vậy. Hắn dựa vào dũng khí của mình để tiến lên. Chẳng lẽ đây là thứ gì đó chảy ra từ bên trong vương tọa? Hắn tự hỏi. Hôi hồn đứng phía sau, một tên khí ước giả. Mắt lộ ra vẻ kỳ quái, trên bộ vương tọa, bọn họ quan sát qua bộ xương khô, bước đầu phán đoán rằng, vật đó rất khó tiếp cận. Hồi hùng dùng ngón tay điểm vào vũng chất lỏng trên mặt đất, nghiêm mặt nói, không có tính ăn mòn, không có độc tố. Sau khi đưa ra phán đoán sơ bộ, hồi hùng liền đem ngón tay dính chất lỏng đó đưa lên miệng. Vào miệng của hắn đã được cường hóa, có thể phân tích ra hơn nghìn loại nguyên tố cấu thành. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận thành phần của chất lỏng, sắc mặt dần dần biến sắc, trán nổi gân xanh. Sau khi phân tích, hắn nghĩ thầm, urea, acid uric, creatine, creatinine, acid amine, an, beta hydroxybutyrate, muối vô cơ, nước, nguyên tố vi lượng, mùi gì đây? Chẳng lẽ còn có thuộc tính khen thưởng nào? Thiết Trụ bước lên phía trước, trên tay hắn cầm ngu đầu lĩnh chủ. Chiếc khải giáp đặc biệt dễ nhận ra, hồi hùng nhắm mắt lại, tiếp tục phân tích chất lỏng. Cuối cùng, sắc mặt hắn biến đổi, từ từ trở nên xanh xao, và một tiếng gầm giận dữ vang lên. Mẹ nó, cơn giận dữ của hắn vang vọng khắp tầng 7 của Hoàng Hôn Cung Điện. Theo sau là một tràng cười lớn, phá tan không khí căng thẳng. Sau khi chất lỏng phong ba rút đi, Viêm Thần dẫn đầu, cùng với vài tên đoàn trưởng bắt đầu thương nghị về đối sách phòng ngự. Tiếng bước chân vang lên, một nam nhân mặc áo choàng gió màu, đang bước lên tầng 7. Người này có vẻ mới vừa tỉnh giấc, thỉnh thoảng lại há miệng ngáp. Phía sau hắn là một con Husky. Đây là người phương nào? Không phải chúng ta. Chúng ta không nhận ra. Vài tên đoàn trưởng đều lắc đầu phủ nhận. Bạn hữu, Trước tiên xin ngươi đợi ở dưới, chúng ta sẽ bàn bạc xong, đối sách phòng ngự rồi thông báo cho ngươi. Một tên nam nhân mặc Âu phục thẳng tắp, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nhã nhặn, tiến lên ngăn cản Tô Hiểu, hắn đối xử rất lịch sự. Hà, Tô Hiểu ngạc nhiên, trong lúc chưa tỉnh hẳn. Hắn vừa hút thuốc vừa buồn ngủ, đúng lúc, hắn có chút thời gian rảnh, muốn ngủ bù. Ai ngờ cơ hội nghỉ ngơi lại khó khăn đến vậy. Bạn hữu, ta nói, Viêm Thần bỗng lên tiếng, xin mời, nam nhân trong Âu phục cúi người mời, đồng thời chỉ vào trong. Viêm Thần là trưởng đoàn của hắn, vì vậy nam nhân này không dám cự tuyệt. Tô Hiểu đi vào tầng 7. So với sự tĩnh lặng ban đầu, lúc này, tầng 7 đã trở nên ồn ào hơn rất nhiều, mùi khói thuốc, xì gà và rượu đỏ hòa lẫn vào nhau, các khí ước giả ở đây. Mỗi người một vẻ, có người đứng, có người ngồi, có người trầm mặc suy nghĩ, có người lại nói cười ồn ào. Điều duy nhất giống nhau là trên người họ đều toát ra một cỗ hiếp khí mỏng manh. Dễ dàng nhận ra rằng, bọn họ đều là những kẻ sẵn sàng liều mạng, chỉ cần một động tĩnh nhỏ là có thể ra tay giết chóc, lại gặp nhau rồi. Viêm Thần cùng Tô Hiểu chào hỏi nhau vài câu. Sau đó Viêm Thần tiếp tục cùng các đoàn trưởng khác thương nghị về kế hoạch phòng ngự. Tô Hiểu bước lên trước, Viêm Thần có chút nghi hoặc. Đây là bản đồ chi tiết của di tích cổ, ta đến đây cũng khá sớm, lúc vẽ bản đồ thật là tẻ nhạt. Tô Hiểu đưa cho Viêm Thần một phần bản đồ tinh xảo, rồi xoay người đi về phía một bên. Viêm Thần liếc nhìn Tô Hiểu và Bố Bố Uông sau lưng hắn. Đại khai đoán được tại sao Tô Hiểu lại đến sớm như vậy, giúp ta một ân huệ. Xem ra ngươi quả thực có khả năng vẽ bản đồ rất chuyên nghiệp, Viêm Thần nói. Rõ ràng nhận ra giá trị của bản đồ này. Với năng lực của ngươi, sao không cùng chúng ta thương nghị một chút? Viêm Thần mời, Tô Hiểu chỉ khoát tay áo, hắn không tham gia vào cuộc thương nghị của các đoàn trưởng. Hắn biết rõ năng lực chỉ huy của mình, nhưng chưa từng quản lý một nhóm mạo hiểm giả, cũng chưa bao giờ tham gia vào việc bố trí phòng tuyến kiểu này. Hắn càng không biết gì về việc các khế ước giả nên làm gì, đối với những lĩnh vực mà hắn không hiểu. Tô Hiểu chưa bao giờ can thiệp quá sâu hay đưa ra quyết định. So với hắn, những đoàn trưởng kia mới là chuyên gia trong lĩnh vực này. Tô Hiểu ghét kiểu người ỷ vào sức mạnh mà lại can thiệp vào những lĩnh vực mình không hiểu. Loại người đó, theo hắn, thường chỉ khiến người ta chán ghét. Còn hắn, với những kẻ như vậy, cách xử lý thường là một đao chém trước rồi nói sau. Nhận thấy Tô Hiểu không có ý tham gia vào cuộc thương nghị, Viêm Thần thầm gật đầu. Quả thực, hiệp khách độc hành có thực lực rất mạnh, nhưng đại đa số bọn họ lại kiêu ngạo khó thuần. Tuy nhiên, lần này trong chiến tranh, không có hiệp khách độc hành nào thể hiện sự kiêu căng khó thuần. Tổng cộng, chỉ có 4 hiệp khách độc hành có tư cách tiến vào tầng 7, gồm 2 nam, 2 nữ. Trong 4 người, 2 nữ nhân rõ ràng có hiểu biết. Kỳ lạ là, 2 người này không tạo thành nhóm mạo hiểm. Các nàng là Elder và Trùng Muội. Khi nhìn thấy Tô Hiểu, lập tức quay đầu lại, quái vật này sao lại ở đây? Elder len lén liếc nhìn Tô Hiểu, không biết a, có khi nào chúng ta làm bộ không nhận thức được hắn không? Trùng Muội cũng rất hư, trong thế giới thí luyện, Tô Hiểu ở trong trùng xào đã để lại quá sâu ảnh hưởng. Trong lòng các nàng, hắn chính là một con quái vật cực kỳ nguy hiểm, giống như một lão âm tất, kẻ thâm hiểm, đầy mưu mô. Còn lại 2 người, một là người đã từng thưởng thức, không biết chết lòng, hôi hùng. Kẻ này ngậm một điếu xì gà, sắc mặt âm trầm. Người cuối cùng chính là Tô Hiểu. Hắn ngồi dựa vào một trụ đá, cầm trong tay máy tính bảng, nghe những âm thanh phát ra từ máy tính bảng, tựa hồ đang chơi trò chơi. Thấy cảnh tượng này, Viêm Thần cao mày, Tô Hiểu, với cái hơi thở khiến người khác rợn tóc gáy, làm Viêm Thần vô cùng khiếp sợ. Hắn căn bản không nghĩ rằng đối phương lại có sở thích chơi game như vậy. Khoảng 1 giờ sau, các đội trưởng thảo luận xong phương án phòng ngự. Di tích của Altirac có diện tích quá lớn, với hơn 700 khí ước giả. Việc bảo vệ hoàn toàn di tích này quả thực là điều viển vông. Nếu không thể giữ được, vài đội trưởng quyết định không tuân thủ phương án ban đầu, mà sẽ thu hẹp phòng tuyến, tập trung nhân lực phòng ngự tại Hoàng Hôn Cung Điện và khu vực phụ cận thứ hai. Hoàng Hôn Cung Điện có 3 góc, mỗi góc đều có 1 cây cầu đá. 3 cây cầu đá này có thể coi là những điểm then chốt để đóng giữ. Chỉ cần có thể phòng thủ ở đó, bọn họ cũng có thể lui về phía trong hoàng hôn cung điện. Tuy nhiên, phía luân hồi, nhạc viên sẽ không lựa chọn ngay từ đầu để đóng giữ ba cây cầu đá này. Sau khi thương nghị, các đoàn trưởng quyết định sẽ trước tiên đóng giữ khu vực thứ hai bên ngoài. Nếu không giữ được khu thứ hai, họ sẽ rút lui và đứng ở cầu đá. Nếu cầu đá thất thủ, thì lại tiếp tục lùi về phía sau. Phế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên muốn chiếm đoạt thế giới chi hạch. Điều đầu tiên bọn họ cần làm là công phá khu vực thứ hai, sau đó là ba cây cầu đá. Nhưng việc công phá cầu đá cũng chưa phải là kết thúc. Họ còn phải tiến vào bên trong hoàng hôn cung điện, từng tầng một, đánh lên đến tầng bảy. Nói thật, nhiệm vụ này khó khăn vô cùng, và nếu xét về thế mạnh, phía Thiên Khải Nhạc Viên đã rơi vào thế yếu ngay từ đầu. Nếu như đổi lại là khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên phải phòng thủ thế giới chi hạch, chắc chắn họ sẽ không lựa chọn phương thức phòng ngự như vậy. Mặc dù nhìn bề ngoài, mạng lưới phòng ngự của tầng này rất chặt chẽ, nhưng thực tế lại có một điểm yếu chí mạng, đó là không có đường lui. Nếu không thể phòng thủ, cái chết sẽ là kết quả duy nhất, không có đường chạy trốn. Nếu như để Hy sắp xếp kế hoạch này, chắc chắn hơn 70% thuộc hạ của nàng sẽ phản đối. Nếu như Thiên Khải Nhạc Viên thật sự có thể tiến tới tầng 7 của Hoàng Hôn Cung Điện, thì có nghĩa là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên đã gần như bị tiêu diệt. Trước khi đó, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên tuyệt đối không thể vượt qua được nơi này. Không thành công thì thành nhân. Đó chính là phương thức phòng ngự của các khế ước giả, luân hồi, nhạc viên, muốn lấy thế giới chi hạch ư. Điều này có nghĩa là trước hết phải giết sạch bọn họ. Tuy nhiên, trước khi làm được điều đó, các khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn. Kế hoạch đã được thỏa thuận xong. Phải tin đoàn trưởng cùng những người ở tầng 7 rời khỏi hoàng hôn cung điện, ra ngoài đứng trên bình đài. Mấy trăm khế ước giả đứng nhìn về phía các đoàn trưởng. Sau khi Viêm Thần giải thích kế hoạch, đám khế ước giả chỉ cần cân nhắc một lát, rồi đồng ý chiến lược tử thủ, không ai đề nghị đường lui. Nếu như thất bại trong cuộc chiến tranh giành thế giới này, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người sẽ phải chết với tình thế này. Việc nghĩ đến đường lui quả thật vô nghĩa, còn hơn là nghĩ tới đường lui. Chỉ bằng nghĩ cách làm sao để sống sót trong cuộc đại loạn giữa các khế ước giả, nhóm mạo hiểm, sau khi nhận lệnh từ các đoàn trưởng, bắt đầu tản ra, hình thành các phòng tuyến xung quanh khu vực thứ hai. Các tán nhân cũng bị phân tán vào trong các nhóm mạo hiểm, một số tay súng bắn tỉa, được phân công lên các vị trí cao, bỏ lên các điểm cao nhất quanh hoàng hôn cung điện, nhằm quan sát và khống chế từ xa. Tô Hiểu đứng ở trước thang đá của hoàng hôn cung điện. Hắn tạm thời không tham gia vào việc giữ trận, hắn đang đợi một người nhất định sẽ tìm đến hắn, Biaquia, dù ngươi không phải là thuộc hạ của ta, nhưng giờ phút này, không phải lúc để giấu giếm. Viêm Thần ngồi trên một bậc thang đá, ánh mắt nhìn về khu vực thứ hai, nơi bố trí đám khế ước giả. Khu vực thứ hai là một mê cung thiên nhiên, việc bố trí không quá khó khăn, ta tạm thời, không có thời gian. Có kẻ địch rất khó đối phó, ta muốn đi giải quyết. Viêm Thần nói, Tô Hiểu đang đợi Lan Tước, hắn tin chắc, rằng Lan Tước nhất định sẽ tìm đến cửa. Khó đối phó sao? Tô Hiểu hỏi, ngươi có thể nói rõ về kẻ địch đặc thù một chút không? Ta có thể sẽ có manh mối. Ta có không ít tình báo liên quan đến Thiên Khải Nhạc Viên khế, ước giả. Vì cùng ở chung một chiến tuyến, hơn nữa, Tô Hiểu đã lấy ra bản đồ. Viêm Thần cũng không keo kiệt gì, liền bắt đầu nói, đặc thù của hắn là gì? Hắn là cơ giới triệu hoán sư. Tô Hiểu còn chưa nói hết, thì Viêm Thần đã tiếp lời, hắn dùng huyết sáo để khống chế một cây kim loại tiễn, máy móc triệu hoán vật, có thể làm nổ sao? Đúng vậy, ngươi đã gặp hắn. Tô Hiểu hỏi, đương nhiên rồi, Viêm Thần trả lời, vừa tháo bỏ cổ áo, để lộ ra một vết sẹo ở vị trí xương quai xanh. Có thể thấy một vết sẹo lớn bằng đồng xu. Lúc trước bất cẩn, suýt chút nữa bị tên kia âm thầm hại chết. Ngươi muốn đối phó hắn, Viêm Thần hỏi. Đúng vậy, Tô Hiểu đáp. Chúng ta đã giao thủ một lần. Hắn đã chạy thoát. Nghe đến từ chạy thoát, Ánh mắt Diêm Thần sáng lên, hắn hỏi lại, ngươi có nắm chắc không? Có. Tô Hiểu đáp, 7 phần nắm chắc sẽ giết chết hắn, 3 phần còn lại ta sẽ chết. Tô Hiểu đã nghĩ ra cách đối phó Lang Tước. Nhưng đối phương có năng lực quá toàn diện, lại thêm, trong chiến đấu, có quá nhiều tình huống, không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, hắn chỉ dám tự tin 7 phần. Còn lại 3 phần có thể, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Không hổ là, trảm thủ dạ, nếu như ta có bộ hạ thấy hắn, ta sẽ thông qua kinh chiến tranh báo cho người. Nhưng ai biết, liệu hắn có thể sống sót không? Muội muội của ta, nhưng lại rất xinh đẹp, Viêm Thần nói những lời này. Thoạt nghe có vẻ như đang khen ngợi muội muội mình, như là huynh trưởng đối với muội muội đầy quan tâm. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. Viêm Thần thực sự lo sợ rằng, sau khi hắn chết, muội muội của hắn sẽ theo một nam nhân khác. Như vậy, hắn chẳng khác nào đã chết mà lại vẫn phải chịu đựng. Xem ra, ngươi rất thương muội muội của ngươi. Tô Hiểu mơ hồ nghe ra lời nói của Viêm Thần, có gì đó không ổn. Đương nhiên là thương yêu, từ trong ra ngoài. Mỗi một tấc đều thương yêu, Viêm Thần đáp, rồi tiếp tục bước vào trong hoàng hôn cung điện. Cái tên muội khống này, Tô Hiểu không phải kẻ ngốc. Hắn nghe ra ngay lập tức rằng, có chuyện gì đó không bình thường. Các khế ước giả trong luân hồi, nhạc viên, có tính cách rất đặc biệt, đôi khi còn có phần buông thả. 26 giờ trôi qua rất nhanh. Các khế ước giả trong luân hồi nhạc viên đã sẵn sàng trận địa, phòng tuyến được bố trí kín kẽ, không để lại một lỗ hổng. Tuy nhiên, chẳng có một tên thiên khải nhạc viên khế ước giả nào tấn công. Bọn họ thậm chí còn không xuất hiện. Khu vực thứ hai hoàn toàn yên tĩnh. Sau khoảng 10 phút, sự yên tĩnh này cuối cùng cũng bị phá vỡ. Vèo, vèo, tiếng gió phù vụ truyền đến từ trên không. Các khế ước giả ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy hơn 100 chiếc lục lân hỏa thiêu đốt bình đang lao đến, không tập. Các khế ước giả trong luân hồi, nhạc viên phản ứng không chậm, họ đồng loạt phóng ra viên đạn, cung tên và cả pháp thuật, những viên đạn, mũi tên và các phép thuật, thậm chí cả đạn hỏa tiễn, đều đồng loạt nhắm vào những chiếc lục lân hỏa thiêu đốt bình. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang rồi, khắp nơi, một vùng lớn ngọn lửa màu xanh lục bùng lên, rơi vào khu thứ hai phía trước, cây cối cùng các tảng đá đã phong hóa, đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên, ít nhất 10.000 tên thú nhân binh sĩ đang theo khu thứ ba. Đi qua rừng rậm, tiến tới, hay từ trên không trung bay lượn, hướng mắt nhìn xa về phía luân hồi nhạc viên, nơi có đám khí ước giả, giết, hai chỉ tay về phía trước. Ra lệnh, hơn 1 vạn tên thú nhân binh sĩ lập tức hành quân về phía trước. Phía luân hồi nhạc viên có cổng cống hiến và quân đội chức quan, phía thiên khải nhạc viên đương nhiên cũng có. Nhưng điều đáng sợ là, chiến công của tất cả khế ước giả, phía thiên khải nhạc viên, đều đã được chuyển nhượng cho Hy, nàng đã đạt đến cấp bậc, có thể, điều động hơn 1 vạn tên thú, nhân binh sĩ, còn mụ này, quả thật không dễ đối phó, Hy nghĩ thầm trong lòng. Tuy nhiên, trong nhà ấm, hoa sẽ nhanh héo thôi, một thiếu niên tóc đen, mắt đỏ như máu, kéo xuống áo choàng, trên người hắn ít nhất cột hơn 100 viên bom. Tóc đen mắt đỏ thiếu niên đột ngột lao về phía trận hình của luân hồi nhạc viên, nhắm thẳng vào hơn 1 vạn tên thú nhân binh sĩ. Không cần suy nghĩ, ai cũng biết, tên này đầu óc không bình thường, người bình thường sẽ không tự chói mình, đẩy bom, rồi lao vào giữa quân địch. Hai thấy cảnh tượng này, đôi mắt đẹp của nàng nhíu lại, những kẻ điên, đôi mắt của Hy biến thành màu đỏ rực, oanh, chưa kịp lao vào giữa đội ngũ thú nhân, thiếu niên tóc đen mắt đỏ đã tự bạo. Ánh lửa bùng lên dữ dội, bùn đất bay tứ tung, khói lửa dâng cao, mấy sầy sào, một bóng người, hơi lảo đảo, đứng lên trong khói lửa. Đào quá, thiếu niên tóc đen, mắt đỏ, cử động cổ, một tiếng, rắc, vang lên, trên người hắn, ánh sáng lấp lóe, rồi, hơn 100 viên bom, các loại liền xuất hiện, thiếu niên tóc đen, mắt đỏ, bước ra từ trong khói lửa, thân trên trần trụi, trên người buộc đầy bom. Đây là thể chất bất tử sao, trong rừng rậm. Khi thấy cảnh này, như ngay lúc đó, một viên đạn gào thét bay tới, keng, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, khi xuất hiện trước mặt, chắn ngay một bức tường thủy tinh dày, và trong suốt, viên đạn súng bắn tỉa cắm phập vào thủy tinh, nơi vị trí hiện tại của nàng là mục tiêu ngắm bắn. Hai đương nhiên nhận ra điều này, dù nào không sợ những đòn công kích tầm xa, nhưng chiến tranh đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của nàng. Không phải là hành động sáng suốt khi ở trong khu rừng rậm này, khu vực thứ ba, trong rừng rậm, đang tập trung rất nhiều khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Bọn họ dùng đủ mọi cách để quan sát một người, chính là thiếu niên tóc đen mắt đỏ kia, thiếu niên đứng trước hơn vạn thú nhân binh sĩ, trong mắt không có chút sợ hãi. Hắn đang suy nghĩ một điều, mình tên là gì nhỉ? Gần đây chết quá nhiều lần rồi, ta thật giống như gọi là Hắc Huyết, nhưng lại không phải. Hắc Huyết gãi đầu, ánh mắt có chút mơ màng, rồi từ từ khôi phục lại. Hắn tiến lên, dẫn đầu trong đội ngũ thú nhân, đào loan, kiếm dài, chiến phủ bổ xuống. Nhưng Hắc Huyết không phòng ngự, hắn chẳng để tâm đến những công kích này. Điều hắn lo lắng không phải là những đòn tấn công thể xác, mà là những loại thuốc tê hoặc năng lực đặc biệt. Hắc Huyết mang dòng máu á nhân, một chủng huyết thống có khả năng sinh tồn cực kỳ mạnh mẽ. Dòng máu này sở hữu sức mạnh bất tử, ngay cả khi chết đi, cơ thể vẫn có thể được hồi phục hoàn toàn, chữa lành tất cả vết thương. Đây không phải là huyết thống của con người bình thường có thể so sánh được. Á nhân huyết thống có một nhược điểm chí mạng, đó chính là khả năng công kích đối lập yếu kém. Hắc Huyết đương nhiên biết rõ điểm này. Vì vậy, hắn đã sử dụng bom để bù đắp sự thiếu hụt này. Hắn sở hữu một năng lực đặc biệt, có thể tùy cơ chế tạo ra các loại bom thần bí. Các bom này có thể là tinh thần bom, ma pháp bom, luyện kim bom và nhiều loại khác nữa. Nếu như là khế ước giả khác nắm giữ năng lực này, họ chỉ có thể trở thành biệt động quân. Nhưng Hắc Huyết thì khác, với á nhân huyết thống kết hợp với khả năng tạo bom thần bí, hắn chính là một Taliban player thực sự. Lợi khí chém vào, tiếng nổ vang lên, một vùng không gian bị tách rời, làm đầu và cánh tay của đám thú nhân trong quân Hắc Huyết bị chặt đứt. Oanh, ánh lửa lan ra, sóng xung kích từ vụ nổ mạnh mẽ tỏa ra, phạm vi nổ lan rộng đến hơn 100 mét, chân tay văng tứ phía, chỉ trong một hiệp. Hơn 300 tên thú nhân đã bị nổ chết, thực sự có thể nói là chết một mảnh. Giải quyết xong rồi, một tên tiểu đội trưởng thú nhân vẫn còn hoảng sợ, nhìn vào đám lửa nổ tung. Hello, các vị thú nhân bạn nhỏ. Hắc Huyết mỉm cười bước ra từ đám lửa. Cơ thể hắn đầy vết bỏng, nhưng bom lại tiếp tục xuất hiện trong tay. Giết hắn, tiểu đội trưởng thú nhân nổi giận gầm lên, dù hắn hét lớn. Nhưng đôi mắt lại đang run rẩy vì sợ hãi. Đám binh sĩ thú nhân lao về phía Hắc Huyết. Hắc Huyết ngửa đầu lên trời, thầm tự hỏi, kỳ quái, ta rốt cuộc là ai đến? Oanh, lại một tiếng nổ lớn vang lên, thêm hàng trăm tên thú nhân lại chết dưới vụ nổ. Ba khu vực trong rừng, rất nhiều khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên chứng kiến cảnh này. Một vài khế ước giả lộ vẻ ngạc nhiên, đối thủ của chúng ta đều là tên như vậy sao? Một tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên nuốt nước miếng, nói. Hắc Huyết năng lực không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái thái độ đối với sinh tử đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Đúng vậy, hẳn là. Không, khả năng đây chỉ là một trường hợp đặc biệt. Chúng ta trong đội cũng có người chịu không nổi áp lực, biến thành như vậy. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp. Ta không tin các khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên lại không sợ chết. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang lên liên tiếp, thú nhân binh sĩ còn chưa vọt tới khu thứ hai, đã có hơn 1.000 người tử vong. Khi một tiếng nổ cuối cùng vang lên, khói lửa tản ra, Hắc Huyết nằm trên mặt đất, có vẻ rất mệt mỏi, hắn dường như đang cố gắng hồi tưởng lại rốt cuộc mình là ai. Tuy rằng Hắc Huyết nằm đó, nhưng những hiểu thì, xung quanh không dám lại gần hắn, binh sĩ tiếp tục hành quân về phía trước. Trong trận quân hình xuất hiện một khoảng trống rộng cỡ 100 mét, ở chính giữa là Hắc Huyết, không ai dám đến gần nơi này, nơi mà tên thiếu niên tự bảo đã ngã xuống. Hắn không thể đứng dậy nữa, như thể đang suy tư về cuộc đời, tự hỏi mình, ta ở đâu, ta là ai, từ một vị trí cao trong khu thứ hai. Một tên khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên nhìn thấy cảnh tượng này, hắn là một đoàn trưởng, tiểu tử này không tồi, hắn nói, các anh em chuẩn bị nghênh đón bằng hữu từ phía thú nhân. Sau khi đoàn trưởng lên tiếng, dưới trướng của hắn những khí ước giả uể oải đáp lại, Biết rồi, lão đại, trước kia giết quá nhiều thú nhân, giờ hoàn toàn không còn hứng thú nữa. Đám khí ước giả của Lân Hồi, nhạc viên phân tán ra ở hai khu, trong, mê cung, bọn họ đều có bản đồ. Nơi này đối với bọn họ không phải mê cung, mà là địa hình phòng thủ, tự nhiên, thỉnh thoảng, trên không trung, có lục lân hỏa thiêu đốt bình rơi xuống. Không biết thì đã thu thập được bao nhiêu hỏa thiêu đốt bình từ trước, giết, thú đại quân lao tới khu thứ hai, nơi đã bị tàn phá thê thảm, đón chờ bọn chúng là một trận bắn lén, và chết nổ, phóc, phóc, phóc, một tên khế ước giả cầm khẩu súng lục màu tím sẫm trong tay liên tục kéo cò, nòng súng được trang bị bộ hãm thanh rất tốt, bảo vệ vị trí của hắn. Mỗi lần hắn bắn ba phát, đều có một tên thú nhân ngã xuống, thương pháp của hắn vô cùng chính xác. Lùi băng đạn, thay băng đạn, tiếp tục xạ kích, hắn như một cỗ máy tinh vi, động tác nhanh nhẹn mà chính xác, mấy trăm tên khí ước giả, ở phía xa xạ. Kích đón đầu đội quân thú nhân, chưa kịp chờ thú nhân tiến, gần tới khu thứ hai. Bọn chúng đã bắt đầu ngã xuống từng tầng, thuốc nổ và mùi máu tươi hòa lẫn vào nhau, chiến tranh chính thức mở màn. Dù đội quân thú nhân thiệt hại, nặng nề. Nhưng số lượng của chúng rất đông, bọn chúng dựa vào chiến thuật biển người để mạnh mẽ xông tới. Vèo, một bình hỏa thiêu đốt lục lân bay xuống từ trên trời, các khế ước giả vội vàng tứ tán tránh né. Nhưng một tên trong số họ bị binh sĩ thú nhân ngăn lại, cách cách một tiếng, bình hỏa thiêu đốt vừa chạm đất thì vỡ vụn, ngọn lửa màu xanh lục lập tức lan rộng. À, một tên khế ước giả toàn thân xanh hỏa, kêu thảm thiết. Hắn chịu đựng cơn đau thiêu, đốt sống, không bằng chết. Lục lân hỏa bám vào thân thể, hắn đã không thể cứu chữa. Tên khí ước giả này cũng hiểu rõ điểm ấy. Hắn cầm súng, nhắm ngay vào đầu mình, rồi bóc cò, ầm, một tiếng nổ vang lên, óc vang giả. Hắn ngã gục xuống đất, chưa kịp chạm đất, thân thể, hắn đã cháy thành tro tàn. Một bên, vài tên khí ước giả thuộc luân hồi nhạc viên, nhìn thấy cảnh này, trong lòng họ. Không chút gợn sóng, đã quá quen với sự sống chết. Khi bọn họ xông vào khu thứ hai cùng đám thú nhân, đã có hơn 4.000 người tử vong. Gần như một nửa lực lượng đã mất. Hay sẽ để những thú nhân này chết uổng sao? Đương nhiên là không. Nàng đang lợi dụng những thú nhân này làm con tốt thí, dùng chúng để giảm thiểu số lượng tử vong của phe mình trước sự tấn công của khế ước giả thiên khải nhạc viên. Phòng ngự đội 5 giây sau lao ra từ rừng rậm, đội viễn trình theo sau, đội phụ trợ tiếp tục theo viễn trình đội, cuối cùng là đội cận chiến, hài giả lệnh qua kênh chiến tranh. Những khí ước giả thiên khải nhạc viên đã chuẩn bị sẵn sàng, im lặng chờ đợi, hay để những thú nhân này xông lên chịu chết, chủ yếu là để chúng làm lá chắn, giúp cho khí ước giả phe mình tránh khỏi đạn từ phía đối phương. Những thú nhân này kéo lên phía trước. Ít nhất phè, mình có thể tránh được hơn 90% các đòn công kích từ xa. Người tin tưởng đều hiểu rằng, hơn một vạn tên thú nhân này sẽ nhanh chóng bị vài trăm tên khí ước giả giết sạch. Hai không hy vọng, chúng phá vỡ phòng tuyến của lân hồi nhạc viên. Nàng chỉ muốn giảm thiểu tổn thất cho phe mình, rất rõ ràng. Hay thành công, đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Hơn vạn tên thú nhân, nếu không đánh, tuyệt đối không thể được. Nếu đã đánh, thiên khải nhạc viên khế ước giả sẽ mượn cơ hội mà xông lên. Viêm thần đứng trên hoàng hôn cung điện. Hắn quan sát kế hoạch của hài. Nhưng dù có nhìn thấu, cũng không thấy có gì đáng lo ngại. Điểm lợi lớn nhất của Dương Mưu chính là không sợ bị phát hiện. Hắn dự tính chỉ trong 10 phút sẽ thanh lý đám thú nhân này. Nhưng lại bị người phụ nữ kia bày ra một mưu kế khác. Viêm thần thở dài, mắt hắn híp lại. Suy nghĩ về đối sách tiếp theo, đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một số ký ức. Đừng để ta phải nhìn thấy những thứ này. Viêm thần tức giận, khuôn mặt đột ngột, trở nên dữ tợn. Mấy giây sau, hắn lấy lại bình tĩnh, nét mặt trở lại yên lặng. Chỉ là ảo giác mà thôi, hắn thở phào một hơi, rồi lại dồn hết tâm lực vào trận đại loạn đấu giữa các khí ước giả, lân hồi nhạc viên khí ước giả. Chỉ mất chưa đầy 10 phút, thực ra chỉ chưa tới 8 phút. Hơn vạn thú nhân binh sĩ đã chết hết. Tuy nhiên, đám thú nhân chưa chết hết, thì thiên khải nhạc viên khế ước giả đã xong tới hai khu trước. Bọn họ chia làm bốn đội, mỗi đội chiếm một điểm đột phá. Một nữ xạ thủ phía thiên, khải nhạc viên hô lớn, sau lưng nàng, các khế ước giả nhanh chóng chia thành bốn đội. Mỗi đội có hơn 200 người. Đội đầu tiên là những khế ước giả am hiểu phòng ngự, tiếp theo là đội cận chiến, sau đó là đội viễn trình, cuối cùng là đội phụ trợ. Mê cung này có tổng cộng bốn lối vào lớn, và phía thiên khải nhạc viên có vẻ cũng hiểu rõ địa hình của mê cung. Đám khế ước giả của thiên khải nhạc viên vội vã xông vào. Một tên cầm trọng thuẫn, như một chiếc xe tăng, khí thế, hùng hổ lao về, phía một tên khí ước giả của luân hồi nhạc viên, Nock X. Tên khí ước giả của luân hồi, nhạc viên đối diện với Minh Thanh, hắn nhìn ngón giữa, và cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, một chuyện bất ngờ xảy ra, trên người tên Minh Thanh xuất hiện một cái đầu lâu, khiến cho sức phòng ngự của hắn bị giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Từng viên đạn bắn tỉa liền bắn về phía tên Minh Thanh. Đốm lửa tung tóe, lực xung kích mạnh mẽ, khiến hắn không thể giữ vững tấm khiên. Đây là do 10, tên khí ước giả của luân hồi nhạc viên đồng, thời tấn công, bằng cách đánh lén. Chỉ trong vòng 2 giây, tấm khiên của tên Minh Thanh đã bị bắn thủng, những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên đó. 5 giây sau, khiên của hắn hoàn toàn bị hư hại, và hắn không thể cầm được nữa. Không có khiên, tên Minh Thanh gần như không thể chống đỡ. Những viên đạn liên tiếp bắn vào thân thể hắn, các viên đạn này có thể mang theo năng lượng hoặc những phụ gia hiệu quả, khiến cho hắn nhanh chóng bị hạ gục. Chỉ trong chớp mắt, tên Minh Thanh đã bị đánh ngã xuống, 3 giây sau, hắn đã bị nổ thành một đống thịt vụn. Đây là một trận chiến trong khế ước giả đại loạn đấu. Dù tên Minh Thanh có mạnh đến đâu, chỉ cần bị giảm hiệu quả trạng thái và bị tấn công tập trung, hắn sẽ bị giết trong vòng 10 mấy giây. Còn đối với loại cận chiến, nếu không có khả năng phản kháng, thậm chí còn nhanh hơn, không quá 5 giây. Đối với những người đánh xa, kết quả càng thảm hại, dù không bị giảm hiệu quả trạng thái, họ cũng sẽ bị hạ gục trong chớp mắt. Trong cuộc đại chiến giữa các khế ước giả, ban đầu, nếu chiến đấu một thời gian ngắn mà quá kiêu ngạo, rất có thể sẽ rơi vào bẫy tập hỏa. Vì thế, dù là hai, Viêm Thần hay Tô Hiểu, cả 3 đều không lộ diện. Chính vì lý do này mà dù bị hơn 10 tên khế ước giả tập hỏa cũng vẫn còn có thể chống đỡ. Nhưng nếu bị mấy chục tên tập hỏa thì 3 người bọn họ cũng khó mà sống sót. Cả 2 bên khế ước giả đều đã xông vào khu đổ nát, nơi hình thành thiên nhiên, thành mê cung. Trong những mê cung này, trận hình phối hợp không có nhiều ý nghĩa vì sân bãi quá nhỏ. Cả 2 bên đều chọn cách hóa lớn thành nhỏ, chia nhau thành các tiểu đội từ 5 đến 10 người. Ầm ầm, viên đạn xuyên qua không gian đổ nát, những viên đạn lạc bật lên, tạo thành các vết hố sâu trên vách đá. Một tên khế ước giả thuộc hệ áo thuật núp sau một trụ đá, đợi đến khi một tiểu đội của thiên khải nhạc viên tiến gần, hắn lập tức kích hoạt nguyên tố trong cơ thể. Vù, mặt đất rung chuyển, những mắt xích của trận pháp bị kích hoạt, hàng loạt gai nhọn hình dạng năng lượng áo thuật bắn lên từ dưới đất. Tiểu đội thiên khải nhạc viên bị bao phủ trong lớp năng lượng áo thuật, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong số 5 người của tiểu đội, có 4 người bị thương nặng, 3 người trọng thương và 1 người gần như chết. Phóc, phóc, phóc, một viên đạn bay ra, những người bị trọng thương đều bị chém thêm một nhát, chúng rơi xuống, thuốc dược tể vương vãi trên mặt đất. Một tên khế ước giả còn sống, phòng ngự kém, thở hổn hển, máu tươi nhỏ giọt xuống gò má, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ta đầu hàng, ta từ bỏ nhiệm vụ chiến tranh lần này. Nghe được lời này, 2 người đứng trên trụ đá, một là áo thuật pháp gia, một là xạ thủ, đều sửng sốt. 2 người kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt sử dụng pháp thuật và viên đạn, lao về phía khế ước giả phòng ngự. Khế ước giả phòng ngự lăn một vòng trên mặt đất, nhất định phải chém tận giết tuyệt sao. Ta đã ra 3 trang bị rồi mà. Phốc, phốc, 3 viên đạn trúng vào khế ước giả phòng ngự, mắt hắn nhanh chóng mất đi sự sáng rực, vẻ sống động. Xạ thủ lắp đạn, rồi nói, những tên này đang nghĩ gì vậy? Còn có thể đầu hàng sao? Biết đâu bọn họ ở bên kia có kế hoạch đặc biệt, tiếp tục mai phục đợt sóng tiếp theo, ngươi đã giết mấy tên rồi? 6 tên, còn người, 4 tên, ngươi là tên khốn này, cướp người đầu tiên. Thôi. Ai, đảo viên đạn của ta uy lực mạnh hơn, pháp gia và xạ thủ đều là những người tán nhân, thực lực không yếu, vừa vạn tính cách hợp nhau, nên đã thành lập một tiểu đội nhỏ trong lúc này. Trong mê cung, một đội 6 người của luân hồi nhạc viên, khế ước giả đang chống cự. 6 người này toàn thân đầy máu, xung quanh là 20 mấy tên thiên khải nhạc viên, khế ước giả, được chia thành 3 tiểu đội. Không ổn rồi, xem ra chúng ta đều phải chết ở đấy mất. Mấy huynh đệ thì trước đây chưa quen, nhưng giờ có vẻ chúng ta phải chết chung một chỗ rồi. Ha ha, lão tử sớm đã nghĩ đến ngày này, có thể sống đến cấp 2. Chính ta còn không dám tin, đừng có nói mấy lời ủ rũ, chúng ta còn có cơ hội. Một vài khế ước giả của luân hồi nhạc viên thấp giọng thảo luận, trong khi vòng vây của thiên khải nhạc viên, khế ước giả dần dần thắt chặt lại. Này, huynh đệ mấy ngươi, nhìn thấy tên pháp gia kia không? Hắn rất mạnh, nếu chúng ta không hợp sức, chỉ có thể chết, chi bằng liên thủ, cùng nhau diệt hắn. Ý kiến hay, đồng ý. 6 người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía một tên pháp gia của thiên khải nhạc viên. Lúc này, tên pháp gia kia bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, giết bọn chúng. Pháp gia vừa dứt lời, 6 tên khế ước giả luân hồi nhạc viên lập tức lao tới, tấn công hắn. Mấy phút sau, 7 bộ thi thể nằm la liệt trên mặt đất, chu vi thiên khải nhạc viên, đám khế ước giả sắc mặt có chút khó coi. Jonathan chết rồi, làm sao bây giờ, hắn là chủ lực của chúng ta. Một nữ khế ước giả nghiêng đầu, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn thi thể của tên pháp gia, nhưng vật kia giờ chẳng khác gì một đống thịt giữa, không còn có thể gọi là thi thể nữa. Những tên khốn này thật sự có vấn đề, trước đó còn đấu đá lẫn nhau, giờ lại đột nhiên muốn đoàn kết trước khi chết. Trong mê cung, đủ loại tia sáng lóe lên, tiếng súng, tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, các khế ước giả với năng lực khác nhau hỗn chiến không ngừng. Tốc độ tử thương giữa 2 bên cực kỳ nhanh, giống như một cuộc thi vòng loại. Sau khi cuộc thi kết thúc, những ai sống sót sẽ là những người mạnh nhất. Trước hoàng hôn cung điện, Tô Hiểu đứng từ xa quan sát chiến trường. Mặc dù hắn rất muốn lao vào, nhưng hiện tại không phải lúc. Làn tước bất tử, hắn như một con rào đâm vào cổ họng. Làn tước với những mũi tên kim loại kia cực kỳ lợi hại trong những cuộc tấn công lén lút. Nếu Tô Hiểu đang chiến đấu với cường địch mà Lan Tước xuất hiện, hắn chỉ có thể lành ít giữ nhiều. Tuy nhiên, Lan Tước cũng rơi vào tình huống tương tự, hắn cũng không dám xuất hiện trong chiến trường, bởi một khi hắn bị ngăn cản, Tô Hiểu sẽ lợi dụng cơ hội tiến gần, và đương nhiên, Lan Tước sẽ phải chết. 2 bên đều không dám mạo hiểm xuất chiến. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi mất kiên nhẫn. Phải biết rằng, mỗi khi giết một thiên khải nhạc viên khế ước giả, hắn sẽ thu được từ 3 đến 5 điểm công huân, mà công huân lại liên quan đến các phần thưởng trong thế giới này. Với hình thức chiến trường như vậy, một khế ước giả luân hồi nhạc viên có công huân bài danh cao rất có thể nhận được phần thưởng thêm. Chỉ là luân hồi nhạc viên không công khai tình huống này để tránh gây ra mâu thuẫn nội bộ giữa các khế ước giả của phe mình. Vù, một con máy móc ong mật bay qua bầu trời chiến trường, đôi mắt kép của nó lóe sáng đỏ, nhanh chóng khóa chặt vị trí của Tô Hiểu và đáp xuống. Nhìn thấy con máy móc ong mật đó, Tô Hiểu đã đoán được điều gì sắp xảy ra. Khi con ong mật bay qua bầu trời của hắn, nó đã thả xuống một viên cầu đen lớn, cỡ như hạt đảo. Hắc cầu chậm rãi hạ xuống, khi cách mặt đất 3 mét, hắc cầu bỗng vỡ ra, từ giữa không trung hiện lên một dòng chữ. Di tích cổ ngoại vi, khu cỏ dại phía đông, phần sống chết, đây là Lan Tước tiên chiến, kẻ này không muốn trực tiếp giao đấu với Tô Hiểu giữa chiến trường hỗn loạn, vì vậy đã chọn một góc vắng vẻ để đấu. Đây có thể là chiến thư, cũng có thể là một cạm bẫy. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy, bước đi về phía khu vực thiên nhiên trong mê cung. Toàn bộ mê cung có hình tròn. Lúc này, khu vực thiên nhiên trong mê cung đã phân tán một lượng lớn khế ước giả. Tôi hiểu hướng về phía nhóm khế ước giả ít ỏi mà tiến tới. Ở vị trí lệch về một bên trong, mê cung là các khế ước giả của luân hồi nhạc viên, còn rìa ngoài là các khế ước giả của thiên khải nhạc viên. 2 bên đang dâng trào khí thế, chém giết dữ dội. Tôi hiểu nhanh chóng tiến vào mê cung. Chẳng mấy chốc, một đội 7 người xuất hiện trước mặt hắn, đó là nhóm Thiên Khải nhạc viên khế ước giả. Bảy người nhìn Tô Hiểu, họ từ từ tản ra, tạo thành vòng vây. Trong vòng một phút sẽ giải quyết ngươi. Phòng ngự ở phương này yếu ớt, có thể bị tập kích bất cứ lúc nào. Một tên trong nhóm nhìn Tô Hiểu rồi nói. Người này có vẻ quen mắt, đừng suy nghĩ lung tung, tập kích mới là quan trọng nhất. Một pháp giả trong nhóm dừa pháp trượng lề. Chỉ về phía Tô Hiểu, rồi nguyên tố, gió phun trào từ trên người hắn. Ngươi thật sự xui xẻo. Khi gặp phải chúng ta, pháp gia vừa dứt lời, một tiếng, oanh, vang lên, đá vụn bay tứ phía, bùm, một đạo ánh đao đường kính 5 mét bắn tới, nhắm thẳng vào bảy người. Thằng này, không phải, lại tầm thường. Trong đội ngũ, một tên tàng cao lớn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vừa mới đặt tấm, khiên lên trước người, thì một luồng gió mạnh, xé rách, không khí lao tới. Ánh sáng sắc lạnh như tuyết từ lưỡi đao chiếu vào mắt hắn, khiến cho con ngươi hắn đau đớn, tựa hồ như bị ánh đao làm tổn thương. Cùng lúc đó, lưỡi đao đập mạnh vào tấm khiên, khiến tay hắn chợt nhẹ đi. Tấm khiên trong tay đã bị chém thành hai đoạn. Tấm khiên này là vật phẩm cấp cao do Luân Hồi Nhạc Viên cung cấp, chất liệu màu tím, nhưng làm sao có thể ngăn được lưỡi đao màu vàng nhạt của Trảm Long Thiểm. Hơn nữa, Trảm Long Thiểm không chỉ có phẩm chất vượt trội, mà độ sắc bén của nó cũng chẳng thua kém gì vũ khí cấp vàng, dễ dàng phá vỡ mọi thứ, không thể nào. Tên lập tức nhảy lùi lại, nhưng tiếc là đã quá muộn. Đao của Tô Hiểu quá nhanh, ngay cả những khế ước giả linh hoạt nhất cũng khó tránh khỏi, huống chi là một tên thanh như hắn. Lưỡi đao chém xuống yết hầu hắn, phá vỡ hoàn toàn phòng ngự của hắn. Một nhát đao chém nửa yết hầu của thanh gia. Khi hắn nhận thấy tin tức chiến đấu, hắn đã tuyệt vọng hoàn toàn. Cảnh cáo, người đã bị phá giáp, chịu đến không biết năng lượng ăn mòn, pháp lực của người đã bị phệ diệt 160 điểm. Người chịu đến 240 điểm thương tổn thực tế, không biết năng lượng thương tổn, cộng 64 điểm chân thực thương tổn, ác ma chi ấn, cộng 175 điểm đánh chém thương tổn, cộng 217 điểm lưỡi dao gió thương, tổn cộng 166 điểm yếu tắc thương tổn các ít hờ. Cảnh cáo, ngươi đã tiến vào trạng thái gần chết. Cảnh cáo, HP của ngươi còn lại 6%. Nhắc nhở, ngươi chịu đến hiệu quả giảm ích, phán định bên trong. Cảnh cáo, hiệu quả của việc này không thể xem nhẹ. Ngươi hãy cẩn thận. Khi định thân trong 2,2 giây, thân thể thanh của hắn cứng đờ giữa không trung. Sau một khắc, trước mắt hắn là một màn tối đen. Tôi hiểu theo đà xuất đao, chém xuống đầu kẻ địch. Chỉ trong vòng 2 giây ngắn ngủi, hắn đã giết chết tên thanh đối phương, thân thể hắn co rút lại. Lúc này, 6 tên khí ước giả còn lại đã đến gần, tổng cộng có 3 tia năng lượng, gió, tạo thành gai cùng 2 viên đạn bay tới. Soru, vèo một tiếng, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, né tránh các đòn tấn công. Đồng thời, hắn vọt tới trước mặt tên pháp gia kia. Đây là một tên pháp gia hệ, gió, năng lực công kích lẫn sinh tồn đều không hề kém. Phòng kỵ cuồng dũng, tên phát ra hệ gió trong tay dưa pháp trượng điểm xuống mặt đất. Một cơn gió lớn ngay lập tức hình thành xung quanh hắn, và gió này cuốn đi bốn phương tám hướng không ngừng kéo dài. Tô Hiểu đứng mũi chịu sào, bị cuốn vào trong cơn gió mạnh, một cỗ lực đẩy mạnh vào người hắn, nhìn hắn lập tức đâm Trảm Long Thiểm xuống mặt đất, nửa ngồi nửa quỳ, chậm rãi lui về phía sau. Phùn, giới đoạn tuyến bắn ra, đầu móc khóa lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Với sự cường hóa cộng 10x, móc khóa cũng được gia tăng sức mạnh. Móc khóa này nhanh chóng phá vỡ cơn cuồng phong, như sét đánh không kịp bưng tài, lao về phía tên pháp gia hệ gió. Tên pháp gia hệ gió lúc này đang thi triển phép, nếu hắn dùng năng lực phòng ngự hoặc tránh né, khả năng đẩy lùi diện rộng mà hắn đang sử dụng sẽ bị vô hiệu hóa. Vừa vào giây phút trước, hệ gió pháp gia nhìn thấy thanh bị dây vây quanh, tên này cắn răng nắm chặt tiểu hổ hệ gió pháp gia, thề với trời tuyệt đối không thể để cho cái quái vật tay kia tiến gần hắn trong phạm vi 10 mét. Một khi năng lực thành công đẩy lùi kẻ địch, hắn sẽ lập tức trốn, bởi vì hắn không muốn đối đầu với một con quái vật thuộc thứ nguyên có thực lực vượt trội hơn mình. Xì, đoạn tuyến móc khóa đâm vào đùi hệ gió pháp gia. Tuy nhiên, hắn sắc mặt không hề thay đổi, vì vết thương ấy đối với hắn chẳng đáng là gì. Dưới tác dụng của sức gió, hắn từ từ bị đẩy lùi. Tôi hiểu, mở ra thanh cương ảnh năng lượng, kỹ năng thanh cương ảnh có thể hiểu là, mỗi lần công kích cận chiến, sẽ thiêu đốt kẻ địch 160 điểm pháp lực, đồng thời, gây ra thiệt hại, nhân 1,5 lần so với thương tổn thực tế. Nhưng trong tình huống hiện tại, hắn đang xen lẫn công kích cận chiến và viễn trình, thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng lan tràn theo đoạn tuyến, hướng về phía hệ, gió, pháp giả, điện, hệ, gió, pháp giả kích hoạt trang bị trên người, một vật phẩm tạm thời tăng cường thuộc tính, lửa và kháng điện, nhưng khi năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào vết thương trên đùi hắn, ngay khi hắn chuẩn bị chịu đựng cơn điện giật, một cơn đau nếu không thể tưởng tượng được lan tỏa trong não bộ, còn người hệ, gió, pháp giả co rút lại, khóe miệng hắn bắt đầu chảy ra nước bọt, thì pháp lập tức đình chỉ, thân thể hắn mềm nhũn, lao về phía trước, nhưng chưa kịp ngã xuống đất, một đạo ánh đao màu lam nhạt đã vung đến, cắt đứt cổ họng hắn, ánh đao chém qua ít hầu, máu tươi phun ra như suối, hệ, gió, pháp giả căn bản, không cảm nhận được đau đớn. Bởi những năng lượng thanh cương ảnh đã xâm nhập vào đầu hắn, không phải là thương tổn chân thật hay hiệu quả khống chế đơn giản như vậy, mà năng lượng thanh cương ảnh trực tiếp phá hoại quá trình vận chuyển pháp lực của hắn, khiến đầu óc hắn tạm thời như bị đứng máy. Sau khi giải quyết xong 7 người trong tiểu đội, trong đó có 2 nhân vật trọng yếu, tôi hiểu nhìn về phía 5 người còn lại, 5 người này cũng bị năng lực của hệ, gió, pháp giả đẩy lùi, nhưng đây là chiến đấu thật sự. Không có gì là miễn dịch hay đội hữu giúp đỡ, có lúc, những thương tổn đến từ đồng đội, còn nguy hiểm hơn cả sự tấn công của kẻ địch. Lúc này, 5 người còn lại căn bản không thấy Tô Hiểu, bọn họ chỉ biết toàn lực chạy về phía trên trời, nhằm thoát khỏi mê cung, bọn chúng sợ đến bước mặt, mày tái mét, vì sức tấn công của Tô Hiểu. 3 phút sau, một tên khí ức giả nằm trên mặt đất, vết máu vấy đầy mặt và tai. Tô Hiểu đặt một chân lên lưng hắn, đừng giết ta có thể cho ngươi, soạt một tiếng, lợi khí chém qua da thịt, đồ lục đoàn đào cắt phăng yết hầu tên khế ước giả dưới chân Tô Hiểu, người này có năng lực rất đặc biệt, không biết xuất phát từ thế giới nào, nhưng nhìn thế nào cũng không giống những thế giới hoạt hình. Đây là một trong 5 tên khế ước giả đã chạy trốn, trong 5 người, 2 kẻ đã thoát, 3 kẻ còn lại bị Tô Hiểu truy sát đến chết. Tô Hiểu đứng cách đó mấy chục mét, một tên thiên khải nhạc viên khí, ước giả đang ẩn nấp trong khe hở của nham thạch. Đây là một cô gái, vóc dáng nhỏ nhắn, nếu không phải có khả năng giấu mình hoàn toàn, nàng làm sao có thể trốn vào một nơi nhỏ hẹp như thế trong khe đá. Nàng là một khí ước giả, thuộc dòng cảm giác, có thể hoàn toàn che giấu khí tức của bản thân. Lúc này, thân thể nàng run lên, trái tim đập mạnh trong lòng ngực. Nàng chính là một trong 7 người đội viên đã giao đấu với Tô Hiểu trước đó, tiếng bước chân ngày một gần, cảm giác hình em gái, cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nước mắt từ khóe mắt nàng tuôn rơi. Đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng vội vã nắm chặt miệng mình lại, nhớ lại những gì đã xảy ra mấy phút trước. Nàng nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ, vị trí của tiểu đội nàng đã vây quanh một kẻ địch, tưởng rằng có thể dễ dàng giải quyết, nhưng chỉ trong vài giây sau, ác mộng bắt đầu, một đồng đội cầm, khiên không thể phá bị chém một đao, rồi ngay lập tức bị chặt đầu, chưa dừng lại ở đó. Các pháp gia trong đội đột nhiên ngã xuống đất, vì một nguyên nhân không rõ, sau đó bị giết sạch, kẻ địch từ đầu đến cuối, không nói một lời. Chỉ biết giết người, không hề có chút gì là tha thứ, hắn vô cùng hung bạo và sắc bén. Hoàn toàn không để lại cơ hội sống sót, khi cảm giác hình em gái còn đang run rẩy trong khe đá. Tô Hiểu đã bước ra khỏi mê cung thiên nhiên, tiến về phía biên giới của di tích cổ. Quả thật, việc tiêu diệt kẻ địch khế ước giả chính là cách nhanh nhất để thu được công huân trong nhạc viên. Chưa được bao lâu, bố hùng hục chạy từ trong mê cung ra, đuổi kịp Tô Hiểu. Đi trên đường, Tô Hiểu kiểm tra công huân của luân hồi nhạc viên. Công huân hiện tại là 22 điểm. Trong thời gian chiến đấu với Kurozuchi, chiến tranh kéo dài như vậy, Tô Hiểu chỉ mới thu được 3 điểm công huân. Nhưng hiện tại, khi khế ước giả đại loạn đấu vừa mới bắt đầu, hắn đã thu được 19 điểm công huân. Ngoại vi di tích cổ, nơi cỏ dại mọc đầy, Lúc này, trận đại loạn đấu giữa các khế ước giả đã bắt đầu, trong di tích cổ tiếng nổ vang vọng không ngừng, nhưng khu vực ngoại vi lại rất tĩnh lặng, gió nhẹ thổi qua, những hạt cỏ bay lên, cỏ lá bay, tán loạn khắp nơi. Tô Hiểu đang đi giữa đám cỏ dại. Trước mặt hắn là một phần địa đồ, còn bố bố Uông, con thú nhỏ đáng yêu, đã chẳng biết đi đâu mất. Mặc dù bố bố Uông không mạnh về chiến đấu, nhưng nó lại là một thám báo chuyên nghiệp, cũng như một người bảo mẫu nghiệp dư. Đúng vậy, bố bố Uông chính là một thám báo chuyên nghiệp. Nó có một năng lực đặc biệt, ngươi không nhìn thấy ta, bị động, tự lĩnh ngộ năng lực. Năng lực này có thể làm che giấu hầu hết các cảm giác của kẻ địch. Sau khi Tô Hiểu cướp được thế giới chỉ hạch, hắn phát hiện bố bố Uông có thêm một năng lực mới, năng lực 7. Uông tinh nhân bí mật nhòm ngó, bị động, tự lĩnh ngộ năng lực. Khi ở cách kẻ địch 30 mét, khả năng phát hiện của kẻ địch bị giảm đi đến 80%. Nếu như kẻ địch phát hiện được ánh mắt của bố bố Uông, nó sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái. Ngươi không nhìn thấy ta. Năng lực này vô cùng đơn giản, nhưng lại cực kỳ lợi hại. Khi bố bố Uông quan sát kẻ địch từ khoảng cách 30 mét, kẻ địch chỉ có 1/5 cơ hội nhận ra được tầm nhìn của nó. Nếu bị phát hiện, bố bố Uông sẽ lập tức chuyển sang trạng thái. Ngươi không nhìn thấy ta, khiến cho kẻ địch mất đi phương vị của nó. Sau đó, bố bố Uông có thể tiếp tục quan sát, vòng đi vòng lại, khiến cho kẻ địch không thể xác định được vị trí của nó, tạo ra một tình huống khó khăn cho đối phương. Hai kỹ năng này phối hợp với nhau, có thể nói là vô cùng lén lút và hiệu quả. Lúc này, bố bố Uông đã tới trước, đến địa điểm chiến đấu mà Lan Tước đã hẹn. Hắn đi đến đó để quan sát tình hình. Tô Hiểu cầm trong tay bộ đàm, nhưng ngôn ngữ của bố bố Uông thì không thể dùng được. Dù Tô Hiểu có khả năng thú ngữ Max, nhưng khi giao tiếp với bố bố Uông, hắn phải thông qua ánh mắt và cử chỉ của đối phương để hiểu được ý muốn của người ấy. Sau khoảng hơn 10 phút, bộ đàm trong tay Tô Hiểu bất ngờ phát sáng đèn xanh. Hắn lập tức mở máy nghe. Bố bố Uông, chủ nhân, ta đã chỉ điểm được vị trí kẻ địch, là một tên đầu trọc mặc áo da. Nhận được tin tức từ bố bố Uông, Tô Hiểu gật đầu, xác nhận rằng Lan Tước đã đến đúng hẹn như dự đoán. Tô Hiểu, có thêm ai khác không? Bố bố Uông, không thấy, chờ chút. Một lúc sau, bố bố Uông tiếp tục gửi tin. Bố bố Uông, kẻ địch xung quanh hình như đã ẩn giấu rất nhiều sinh vật. Chủ nhân, ta nghĩ là, đái đái, Tô Hiểu, kìm nén lại, đừng có mà lười biếng, tiếp tục quan sát, bố bố Uông. Được rồi, nhưng mà, ta thật sự nghĩ là, đái đái, Tô Hiểu tắt máy truyền tin, rồi hướng về vị trí của bố bố Uông mà đi đến. Sau khi quan sát sơ bộ, Tô Hiểu nhận thấy, Lan Tước đã đến một mình, trên thảo nguyên hoang vắng, một con hoa báo lười biếng, nằm trên đất. Lan Tước ngồi bên cạnh con hoa báo ấy. Đáng tiếc, ta chỉ có thể chuyển hóa côn trùng thành triệu hoán vật. Ta thật sự chán ghét chúng. Lan Tước vỗ vỗ đầu con hoa báo. Đó chỉ là một con hoa báo hoang dã bình thường. Trở về đi, ta phải đợi người đến rồi. Nghe thấy lời Lan Tước, con hoa báo đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đi thôi, nơi này sẽ rất nguy hiểm. Lan Tước cởi áo ra trên người, thân mặc áo ba lỗ màu đen, da rẻ có chút ngăm đen. Bên hông hắn, bộ tiễn kim loại U Linh Phong đã bay lên, hoa báo từ từ rời đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Lan Tước. Nó không cảm nhận được ác ý từ kẻ nhân loại này, trái lại, có cảm giác thân cận. Khi hoa báo đã đi xa, nụ cười trên mặt Lan Tước tắt dần. Hắn cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình, nhưng không thể xác định ánh mắt đó từ đâu mà tới. Cỏ vụn lay động, Lan Tước đưa mắt nhìn xa xa, nơi có một bóng người từ từ tiến lại gần. Thật làm người ta bất ngờ, ngươi lại một mình đến nên chiến, ta còn tưởng ngươi sẽ đi tìm người giúp đỡ. Hay là nói, trợ thủ của ngươi đang ẩn nút trong bóng tối. Lan Tước hô lớn, đồng thời búng tay một cái, mấy trăm con máy móc ong mật liền xuất hiện bên cạnh hắn. Đây chính là phong cách triệu hoán của Lan Tước, mỗi lần triệu hoán đều có mấy trăm con. Người đoán đúng, lần này ta không phải một mình đến, mà là mang theo một món lễ lớn để tặng người. Tô Hiểu đứng cách Lan Tước chừng 100 mét, tiếp tục nói, Lan Tước, người nhất định sẽ lùi, lễ lớn, Lan Tước nói, âm thanh dần dần nhỏ đi. Nguyên nhân là Tô Hiểu lấy ra một bình thủy tinh, trong đó có một ngón tay dài, lấp lóe hào quang màu vàng. Vật này, tựa hồ không phải thứ gì thân mật. Lan Tước biết không thể kéo dài thêm nữa. Kẻ địch là cận chiến, hắn là viễn trình. Nếu kéo dài trận chiến, đối với kẻ địch càng có lợi. Hai bên đã giao thủ qua một lần. Không cần phải thử dò xét nhau thêm nữa. Tô Hiểu nắm chặt tay lại. Một tiếng rắc vang lên, bình thủy tinh màu vàng trong tay hắn vỡ tan, nhắc nhở, người đang sử dụng, oán linh hồi tẫn, màu vàng, trí lực, thuộc tính phán định bên trong, hiện tại trí lực thuộc tính là 69 điểm, nhắc nhở, kiểm tra, vương giả ngự tôn, Tý Khải mang theo năng lực, duy ngã độc tôn, bị động, lần này phán định chính xác, chỉ số cộng 10, nhắc nhở, hiện tại trí lực thuộc tính đã được phán định là 79 điểm, nhắc nhở, oán trì cô nhi, Hughes, đang triệu hồi, triệu hoán thành công, oán linh hồi tẫn lơ lửng giữa không trung. Vật này là một đạo cụ phẩm chất màu vàng, khi sử dụng sẽ triệu hồi ra, oán trì cô nhi, Hughes, oán trì cô nhi, Hughes tồn tại trong khoảng thời gian từ 3 đến 20 phút, thời gian tồn tại phụ thuộc vào trí lực thuộc tính của Tô Hiểu. Các hạng mục cảm tính của oán trì cô nhi, Hughes cũng tương tự như vậy, nhắc nhở, oán trì cô nhi, Hughes, sẽ tồn tại trong 18 phút 56 giây, tên gọi, oán trì cô nhi.